vượt qua sinh tử ngũ quan lần này, không chỉ thành tựu thanh danh của Chân Kiếm Tông, người Chân Kiếm Tông tham gia việc này cũng được ma luyện, chỉ cần bọn họ sau này không chết, mười phần có thể thành tựu thánh cấp, tìm hiểu bản chất kiếm pháp, nắm giữ kiếm lực và trở thành kiếm tu chính thức, kiếm thánh. Dưới áp lực cực đoan này không bị áp chế tâm trí, ngược lại kiên trì và trải qua thời khắc sinh tử ma luyện sẽ có tinh tiến, áp lực trong nội tâm cũng phóng thích ra ngoài. Ma luyện như vậy rất hiếm có, thậm chí cả đời cũng chỉ có thể trải qua một lần. Đến cửa thứ ba. Bọn họ còn không biết chuyện ở hai cửa trước, nhưng nhìn thấy 32 người Chân Kiếm Tông không có chút tổn thất nào, ngược lại còn tăng thêm hai người, hơn nữa tinh khí thần no đủ giống như chưa từng trải qua thụ thương hay tra tấn, bọn họ cảm thấy thập phần kinh ngạc. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố? Thánh cấp nhị tinh cửa thứ ba suy nghĩ, sau đó hắn nói thầm. Bất kể là chuyện gì, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là giả dối. Vì ngăn ngừa xuất hiện biến cố gì đó, nên giải quyết bọn chúng ở cửa này cho thỏa đáng. Không thể không nói thánh cấp nhị tinh ở cửa thứ ba có quyết đoán. Không nên lưu thủ, giết bọn chúng. Cường giả thánh cấp nhị tinh quát. Dưỡng lão, không phải còn phải lưu cho sư huynh đệ hai cửa ải phía sau sao? Các đệ tử kinh ngạc, việc này khác với thương lượng lúc trước. Không cần lo nhiều như vậy, toàn lực ra tay giết bọn chúng, chỉ sợ có biến hóa xảy ra rồi. Trưởng lão lập tức ra lệnh. Vâng. Nếu trưởng lão đã ra mệnh lệnh, bọn họ cũng có thể thỏa thích ăn một mình nên vô cùng hưng phấn. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt. Các đệ tử Huyền Thủy Cung cười nói. Người Chân Kiếm Tông không có chút thất kinh, việc này không giống tưởng tượng của bọn họ, mỗi một người Chân Kiếm Tông đều lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ ác liệt, ẩn ẩn có một tia hưng phấn, kiếm trong tay cũng lắc lư. Đó là hưng phấn khi giết người. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, các đệ tử Huyền Thủy Cung xuất hiện ảo giác, dường như bọn họ mới là phương yếu thế. Sát! Tiếng trống to vang lên, đệ tử Huyền Thủy Cung lập tức ra tay. Chung quanh có nước chảy và lưu động tùy ý, thủy long gào thét, thủy hổ bôn tập, thủy điểu tấn công, các loại thủy thuật đều thể hiện rõ. Không hổ là tông môn chuyên tu thủy thuật, khống chế thật tinh diệu. Những người đứng xa quan sát liền thở dài. Trong Thương Lan Hoàng Triều có mấy vạn thế lực tông môn, Huyền Thủy Cung lại xếp trong top 1000, được xưng tụng có thực lực cường đại và nội tình thâm hậu, thủy thuật của nó cũng có điểm độc đáo. Trong mắt Sở Mộ, thủy thuật của Huyền Thủy Cung kém hải thuật của hải tộc quá lớn. Trên đường lao đi, Thiên Trảm kiếm ra khỏi vỏ. Tông chủ Chân Kiếm Tông lại xuất kiếm. Mục tiêu của hắn chính là cường giả thánh cấp nhị giai của Huyền Thủy Cung. Có khả năng sao? Đám người đứng xa mở to mắt nhìn, trước khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Sở Mộ dụng tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên chém giết hai thánh cấp nhất tinh của Huyền Thủy Cung, hắn có thể đối kháng cường giả thánh cấp nhị tinh hay không? Muốn chết? Thánh cấp nhị tinh của Huyền Thủy Cung hừ lạnh, hai tay vươn lên đánh ra một trảo, ngay sau đó thủy chi lực ngưng tụ thành cự trảo chụp vào Sở Mộ từ hai bên trái phải. Hai trảo cực mạnh chấn động làm không khí bị xé rách. Không biết khi nào, Sở Mộ rút kiếm ra và đâm thẳng, một kiếm trực chỉ phía trước, kiếm lực và chân ý đâm ngưng tụ với nhau, kim chi quy tắc phong chi quy tắc. Được rót vào bên trong, kiếm ý vĩnh hằng thống ngự. Kiếm quang rất nhỏ, kiếm thế vô thanh vô tức khó có thể cảm giác nhưng nhanh tới tận cùng. Vô thanh kiếm thức. Trước mắt, Sở Mộ vẫn chưa sáng tạo ra kiếm chiêu thuộc về mình, nhưng mà uy lực của vô thanh kiếm thức không thể coi thường. Kiếm thật nhanh. Hoàn toàn không có chút tiếng động nào, đây là kiếm pháp gì? Thật đáng sợ, kiếm này còn đáng sợ hơn lúc giết thánh cấp nhất tinh nhiều lắm. Trưởng lão thánh cấp nhị tinh của Huyền Thủy Cung nheo mắt, sắc mặt đại biến, hắn lập tức đánh ra một chưởng ấn bay thẳng về phía Sở Mộ. Một chưởng này đã có lực công kích cực mạnh. Chưởng ấn màu lam bay thẳng về phía Sở Mộ, nó muốn xé nát thân thể Sở Mộ làm mấy khối. Kiếm của Sở Mộ vô thanh vô tức nhưng lại mang theo mũi nhọn cực kỳ đáng sợ. Vô thanh kiếm thức, vô thanh vô tức, mặc dù uy lực không bằng thiên kích kiếm thức, không bằng toái tinh kiếm thức nhưng dầu gì cũng là một trong 30 kiếm thức đỉnh cấu trong vạn kiếm lâm của chân thần kiếm tông. Cự chưởng đánh tới lại bị Thiên Trảm kiếm đâm thủng. nhưng cường giả thánh cấp nhị tinh công kích có uy năng kỳ diệu, vô thanh kiếm thức hơi dừng lại, thánh cấp nhị tinh của Huyền Thủy Cung lui ra sau, kéo dài khoảng cách. Hắn tin tu thủy thuật, không am hiểu chém giết cận thân, cần phải bảo trì khoảng cách thích hợp mới có thể phát huy uy lực của thủy thuật. Nhưng trong nháy mắt hắn lui ra sau, đang muốn lại thi triển thủy thuật uy lực lớn, đột nhiên có âm thanh phong lôi vang lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, khí thế kinh thiên động địa, trong nháy mắt bao phủ tâm thần thánh cấp nhị tinh của Huyền Thủy Cung, kiếm quang chói mắt xuất hiện. Thiên kích kiếm thức. Không biết khi nào, tay trái Sở Mộ xuất hiện một thanh kiếm đâm từ trên trời xuống. Dưới thân kiếm, chân không rung chuyển làm người ta sợ hãi, cho dù là cường giả thánh cấp nhị tinh của Huyền Thủy Cung cũng sợ vỡ mật. Dừng tay. Tên thánh cấp nhị tinh vừa sợ vừa giận rống to, kiếm vẫn đâm tới. Oanh, đầu của tên cường giả thánh cấp nhị tinh bị nghiền nát như dưa hấu. Mảnh vỡ huyết nhục từ thi thể không đầu bắn tung tóe. Trưởng lão. Các đệ tử Huyền Thủy Cung bi thương. Chết rồi. Ngay cả thánh cấp nhị tinh cũng không đỡ nổi kiếm của hắn. Nghịch thiên, đây là muốn nghịch thiên rồi. Nội tâm đám người đứng xa quan sát không ngừng run rẩy, hàm răng đang va vào nhau, giọng nói run rẩy giống như đang rét lạnh. Niết bàn bát trọng thiên lại có thể chống lại thánh cấp nhất tinh đã là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi, chém giết thánh cấp nhất tinh, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, bọn họ không chỉ nhìn thấy một lần, còn nhìn thấy hai lần, hiện tại nhìn thấy niết bàn bát trọng thiên chém giết thánh cấp nhị tinh, hơn nữa chỉ trong hai kiếm. Hai kiếm chém giết một thánh cấp nhị tinh. Chẳng lẽ kiếm tu Niết Bàn Bát Trọng Thiên có thực lực mạnh ngang kiếm thánh tam tinh sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Há hốc mồm, toàn bộ đều há hốc mồm. Các đệ tử chân kiếm tông cũng quên xuất kiếm, ánh mắt Lăng Phong Tiếu bắn ra hào quang nóng rực xuyên thủng hư không, nó rơi thẳng lên người Sở Mộ, sinh lòng cảm ứng, Sở Mộ quay đầu nhìn thấy ánh mắt nóng rực của đối phương. Nội tâm Lăng Phong Tiếu đang có sóng to gió lớn. Hắn biết rõ Sở Mộ có thiên phú kiếm đạo hơn người, cũng biết Sở Mộ có thể chiến đấu vượt cấp, lại không biết hắn đã có thể chém giết cường giả thánh cấp. Lúc trước nhìn thấy hắn dùng một kiếm miểu sát thánh cấp nhất tinh cũng đã thập phần khiếp sợ, hiện tại ở ngay trước mặt hắn, Sở Mộ dùng hai kiếm chém giết cường giả thánh cấp nhị tinh. Lăng Phong Tiếu tự nhận mình có thiên phú kiếm đạo kinh người, kiếm pháp cao cường, thực lực cường đại. Từng chém qua không ít cường địch mạnh hơn một tinh, thậm chí đã từng đào thoát khỏi tay đối thủ cao hơn mình hai tầng. Hắn không cho rằng lúc mình còn là Niết Bàn Bát Trọng Thiên lại có thể chém giết thánh cấp nhất tinh, cho dù là thánh cấp nhất tinh bình thường nhất cũng không thể. Niết Bàn Cảnh và Vạn Cổ Cảnh là hai cấp độ khác nhau, có bản chất tính mạng khác nhau. Lúc này Lăng Phong Tiếu thập phần khát vọng. Khát vọng có thể đấu một trận với Sở Mộ. Nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt, còn nữa, hắn cảm thấy Sở Mộ chưa phải đối thủ của mình. Hiện tại hắn là kiếm thánh tam tinh, là kiếm thánh tam tinh có thể đối kháng với kiếm thánh tứ tinh, Sở Mộ càng lợi hại, có thể chém giết thánh cấp nhị tinh, tuyệt đối không phải đối thủ của thánh cấp tam tinh, điểm này hắn tự nhận không có nhìn lầm. Trưởng lão thánh cấp nhị tinh của Huyền Thủy Cung vừa chết, các đệ tử còn lại biết đại thế đã mất nên có ý định đào tẩu. Đám đệ tử Huyền Thủy Cung có ý đồ đưa tin cũng bị Sở Mộ ngăn cản. Không bao lâu, đệ tử Huyền Thủy Cung đều bị chém giết, không gian giới chỉ biến thành chiến lợi phẩm, có một ít người muốn bắt lấy nhưng bị ngăn cản, chủ yếu do tông chủ chân kiếm tông quá cường đại, có thể chém giết thánh cấp nhị tinh. Người thanh niên khác ôm kiếm, từ đầu đến cuối chưa từng rút kiếm, thậm chí còn không động tới ngón tay, nhìn không ra sâu cạn nhưng mọi người không dám bỏ qua. Tông chủ chém giết thánh cấp nhị tinh dưới thân kiếm, các đệ tử chân kiếm tông càng có lòng tin. Tông chủ, phía sau còn có cường giả thánh cấp tam tinh và thánh cấp tứ tinh. Vân Phong và Dương Chân không lạc quan. Yên tâm. Sở Mộ nói, hắn lườm Lăng Phong Tiếu. Nhìn thấy tông chủ chắc chắn như thế, Vân Phong cũng không có nói gì nữa. Cửa thứ tư do trưởng lão thánh cấp tam cấp của Huyền Thủy Cung xuất lĩnh. Lăng trưởng lão, thánh cấp cửa ải này và tiếp theo giao cho ngươi. Sở Mộ nói. Lăng Phong Tiếu gật đầu không nói thêm lời nào, hắn đi từng bước về phía cường giả thánh cấp tam tinh của Huyền Thủy Cung, khí tức không ngừng tăng lên mạnh hơn. Tại sao các ngươi tới được nơi này? Vì sao hoàn hảo không tổn thương gì? Tên cường giả thánh cấp tam tinh của Huyền Thủy Cung nhìn sang Lăng Phong Tiếu và quát lớn. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Sở Mộ trả lời. Rất nhiều người đang kinh ngạc nhìn thấy tông chủ Chân Kiếm Tông không ra tay, người không động thủ lúc trước lại tiến lên, xem ra có ý xuất kiếm đối phó thánh cấp của Huyền Thủy Cung. Chẳng lẽ người này cũng là cường giả thánh cấp hay sao? Lúc khí tức của Lăng Phong Tiếu tăng lên tới mức độ nhất định thì mọi người hiểu ta. Quả nhiên là một thánh cấp, không biết là mấy tinh. Xem ra hắn là kiếm thánh. Khí tức Lăng Phong Tiếu tăng lên thật nhanh, mũi nhọn cũng bộc phá. Cuối cùng khí tức của hắn vững chắc ở kiếm thánh tam tinh. Kiếm thánh tam tinh. Trưởng lão thánh cấp tam tinh của Huyền Thủy Cung hết sức kiên kỵ. Các hạ, đây là ân oán giữa Chân Kiếm Tông và Huyền Thủy Cung, ngươi xen vào không có lợi đâu. Ta là trưởng lão Chân Kiếm Tông. Lăng Phong Tiếu chậm rãi nói một câu. Lúc này sắc mặt người Huyền Thủy Cung biến hóa. Chân Kiếm Tông lại có cường giả kiếm thánh tam tinh. Nếu ngay từ đầu có kiếm thánh tam tinh, Huyền Thủy Cung nói gì cũng không chèn ép Chân Kiếm Tông, hiện tại tốt rồi, bây giờ không thể quay đầu lại được. Kiếm thánh tam tinh thì như thế nào, xem ta giết ngươi đây. Trưởng lão thánh cấp tam tinh của Huyền Thủy Cung quát lớn, hắn điểm một chỉ và ánh sáng màu lam xuất hiện, ánh sáng màu lam xoay tròn như mũi thương, nó bộc phát khí tức lăng lệ ác liệt. Thân thể Lăng Phong Tiếu biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh, hắn tránh ánh sáng màu lam xạ kích, bước chân tiếp cận đối phương. Thường thường kiếm thánh đều am hiểu chém giết cận thân, có thể phát huy tất cả uy lực của bản thân, mà người Huyền Thủy Cung lại am hiểu chiến đấu ở cự ly xa. Lăng Phong Tiếu tiếp cận, thánh cấp tam tinh của Huyền Thủy Cung lui ra phía sau, hơn nữa thi triển thủy thuật, chỉ thấy con đường dưới chân Lăng Phong Tiếu hóa thành một biển nước với gợn sóng nhộn nhạo, sau đó còn sinh ra lực cản rất mạnh. Lăng trưởng lão chính là kiếm thánh tam tinh. Vân Phong và Dương Chân cùng 30 đệ tử trợn mắt há hốc mồm, bộ dạng khiếp sợ. Sau đó bọn họ hưng phấn kích động. Kiếm thánh tam tinh đấy, đó là chiến lực cực kỳ cường đại. Huyền Thủy Cung bố trí sinh tử ngũ quan cũng không dám tin. Sóng nước cũng không thể ngăn cản bước chân của Lăng Phong Tiếu, hắn cứ bước đi vượt qua, mỗi một bước càng làm khí thế ngưng động lại, trên không trung xuất hiện hư ảnh thanh kiếm với mũi nhọn kinh người. Mười ngón tay điểm rất nhiều ánh sáng màu lam bay tới, khí thế lăng lệ ác liệt kinh người, ánh sáng màu lam dày đặc tới mức Lăng Phong Tiếu không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt hào quang bộc phát giống như ánh bình minh xé tan bóng đêm, chiếu sáng ánh mắt mọi người, không thể nhìn thẳng. Một kiếm xẹt qua bầu trời, bọt nước bắn tung tóe, từng đạo ánh sáng màu lam bị nghiền nát, kiếm quang và ánh sáng màu lam vô cùng xinh đẹp. Kiếm quang phá không bay đi. Bóng kiếm bắn thẳng về phía chân trời, kiếm minh vang vọng không gian mang theo thiên uy kinh người, trấn áp thế gian, làm thánh cấp tam tinh của Huyền Thủy Cung run rẩy, kiếm đạo thần niệm trùng kích thẳng vào tâm thần của hắn. Đây là một kiếm đáng sợ. Ta cảm giác một kiếm kia giống như thiên nộ. Kiếm qua, người vong. Một kiếm tuyệt sát thánh cấp tam tinh. Chết. Cứ chết đơn giản như thế. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Mọi người há hốc mồm. Các đệ tử Huyền Thủy còn lại không thể đào thoát, toàn bộ biến thành vong hồn dưới kiếm. Chân Kiếm Tông sắp nghịch thiên rồi. Huyền Thủy Cung đá trúng thiết bản. Không phải thế, thực lực Huyền Thủy Cung đâu chỉ có như vậy. Bất kể thế nào, Huyền Thủy Cung bố trí sinh tử ngũ quan đã bị phá bốn cửa, hơn nữa không có một ai sống sót, toàn bộ bị giết. Mặc kệ Chân Kiếm Tông có thể xông qua cửa thứ năm hay không, thì hận giữa hai phái đã kết, còn là thù hận không chết không thôi. Cửa thứ năm cách hoàn thành 250 dặm, lúc này bọn họ cũng nhận được tin tức là có người truyền tin cho bọn họ. Không thể ngờ Chân Kiếm Tông còn có kiếm thánh tam tinh. Cường giả thánh cấp tứ tinh của Huyền Thủy Cung trầm giọng nói ra. Chuyện ngươi không ngờ còn rất nhiều. Sở Mộ nói một câu. Hừ. Giết nhiều đệ tử Huyền Thủy Cung của ta như vậy, lại giết bốn trưởng lão, các ngươi phải đền mạng. Hắn nói câu này mang theo tức giận không nhỏ, khí thế làm cho người ta sợ hãi, thực lực thánh cấp tứ tinh quả nhiên còn mạnh hơn thánh cấp tam tinh nhiều, chỉ khí thế cũng mạnh hơn thánh cấp tam tinh nhiều lắm. Lăng Phong Tiếu không nói gì, người này sẽ giao cho hắn giải quyết, hắn đi nhanh về phía trước, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, khi kiếm ra khỏi vỏ, một thân khí thế tăng lên. Chết! Sóng nước như biển cả gầm thét, tiếng nổ ầm ầm vang lên, khí thế vô cùng kinh người trấn áp thánh cấp tam tinh, trong nháy mắt pháp thuật bắn thẳng về phía Lăng Phong Tiếu. Trảm! Lăng Phong Tiếu chém một kiếm, kiếm quang kinh người, chém qua bầu trời, bổ nước sông đang tấn công ra làm hai giống như xé vải vóc. Trên trời có mây đen ngưng tụ, có gió lớn thổi qua, vòi rồng xuất hiện, lực trùng kích và áp lực vô cùng kinh khủng. Dưới một kiếm này có kiếm đạo thần niệm trùng kích, đánh thẳng vào thế giới tinh thần của đối phương, tên cường giả thánh cấp tứ tinh của Huyền Thủy Cung biến sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang bay thẳng tới chân trời, mang theo lực hủy diệt hàng lâm nhân gian. Một kiếm này còn mạnh hơn một kiếm chém giết cường giả thánh cấp tam tinh lúc trước, vì phát ra tác dụng uy hiếp, Lăng Phong Tiếu đã bộc phát toàn lực, hắn muốn một kiếm tuyệt sát. Thiên uy huy hoàng, thiên đạo chi kiếm bộc phát toàn lực. Thiên kiếm thánh tôn có thiên đạo chi kiếm là lôi, Dương Vũ Thần có thiên đạo chi kiếm là hỏa, Mạc Bạch Vân có thiên đạo chi kiếm là vân, Lăng Phong Tiếu có thiên đạo chi kiếm là phong. Gió đã bắt đầu thổi mạnh. Gió chỉ ngừng khi đối thủ đã chết. Lăng Phong Tiếu rơi xuống đất, hắn thu kiếm vào vỏ, tên thánh cấp tứ tinh của Huyền Thủy Cung không nhúc nhích, sau đó cổ của hắn xuất hiện tơ máu. Tính cả thần hồn cũng bị Lăng Phong Tiếu dùng thiên đạo chi kiếm đánh nát. Chết! Ngay cả thánh cấp tứ tinh cũng bị miễu sát. Thật đáng sợ, chân kiếm tông không thể trêu vào. Đám người đang đứng xem cũng bị hù sợ rồi. Chân kiếm tông quá đáng sợ, không ngờ cường đại như thế, gần như muốn nghịch thiên rồi. Lại giết toàn bộ. Chân kiếm tông người, thật sự là quá hung tàn. Không, là người hung tàn chân chính, đó là tông chủ và trưởng lão, bọn họ thật đáng sợ. Huyền Thủy Cung bố trí sinh tử ngũ quan lại bị phá trong một ngày. Lúc đệ tử Huyền Thủy Cung bố trí tại cửa thứ năm chết toàn bộ, không lưu một người sống, không gian giới chỉ của bọn họ cũng biến thành chiến lợi phẩm. Tông chủ, đây là chiến lợi phẩm. Vân Phong trưởng lão thu không gian giới chỉ giao cho Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cầm không gian giới chỉ của năm thánh cấp, các cái khác cứ phân phối bình quân, cũng tăng thu nhập cho các trưởng lão và đệ tử, nhất thời làm người ta mừng rỡ. Có giết lại có lợi nhuận, thời khắc sinh tử, áp lực tinh thần, từ đó tinh khí thần có lột xác, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Đi thôi, quay về tông môn. Sở Mộ nói, cả đám người gia tốc đi về tông môn. Cực Phong Hào chỉ có thể chứa vài người, không có khả năng mang toàn bộ đệ tử về chân kiếm tông. Bởi vì còn phải chiếu cố 30 đệ tử nguyên cực cảnh và thần ngưng cảnh, tốc độ không thể đi qua nhanh, cũng may trong không gian giới chỉ của tên cường giả thánh cấp tứ tinh có phi hạm cỡ trung, bản thân Lăng Phong Tiếu cũng có phi hạm cỡ trung, hơn nữa Sở Mộ có cự kiếm hào, cuối cùng vẫn miễn cưỡng mang hết đám người. Lúc này quay về chân kiếm tông, Sở Mộ lại tự hỏi phương hướng trình phát triển của chân kiếm tông. Trên vạn tông thịnh hội, chân kiếm tông trừ trêu chọc một thân phiền toái ra thì không có thu hoạch nào khác, lần này có thể nói thảm đạm xong việc, bởi vì Sở Mộ kịp thời trở về cho nên thay đổi cục diện, Huyền Thủy Cung bố trí sinh tử ngũ quan biến thành dương danh cho chân kiếm tông. Có thể tưởng tượng, sau khi tin tức này truyền đi, nó sẽ truyền khắp Thương Lan Hoàng Triều trong thời gian thật ngắn. Thậm chí còn truyền ra khỏi Hoàng Triều, ba chữ chân kiếm tông cũng lọt vào tai của nhiều người, đó là tông môn không cường đại nhưng lại là tông môn kinh người nhất. Đến lúc đó chân kiếm tông sẽ tụ tập không ít thiên tài chuyên tu kiếm đạo sẽ lựa chọn bọn họ. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, chân kiếm tông phải vượt qua kiếp nạn sau đó và phát triển. Sinh tử ngũ quan, một đám trưởng lão và đệ tử Huyền Thủy Cung tử vong toàn bộ. Có thể nói Huyền Thủy Cung tổn thất rất lớn, bởi vì đệ tử phái đi tham gia vạn tông thịnh đều là tồn tại tinh nhuệ trong tông môn, bọn họ vừa chết, đệ tử tinh anh và hạch tâm của Huyền Thủy Cung rơi vào thời kỳ khan hiếm, cũng tổn hại tới căn cơ tông môn. Không chỉ tổn thất không ít đệ tử tinh nhuệ, cũng tổn thất năm tên trưởng lão thánh cấp. Thực lực chỉnh thể của Huyền Thủy Cung tại Thương Lan Hoàng Triều xếp trong phạm vi 1000 các tông môn cung cung chủ chỉ có tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên mà thôi,

Phía trước có ba thân ảnh xuất hiện trên không trung Chân Kiếm Tông, bọn họ bộc phát khí tức vô cùng kinh người. Tông chủ Chân Kiếm Tông đi ra cho lão phu. Một trong ba người quát lớn, âm thanh như biển gầm. Khí thế ba người bộc phát, Sở Mộ cũng cảm giác được. Ba người đều là thánh cấp lục tinh. Huyền Thủy Cung. Thân ảnh Sở Mộ bay lên cao đứng đối diện với ba lão giả, hắn không sợ khí tức của đối phương. Lão phu là lão tổ Huyền Thủy Cung. Người vừa nói chuyện quát lớn. Hai vị này không phải người Huyền Thủy Cung, muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Sở Mộ nhìn hai thánh cấp lục tinh khác, hắn nói ra. Lão phu là lão tổ Hoàng Thổ Cung. Lão giả mặc áo bào màu vàng lên tiếng, hắn chỉ nói một câu liền im lặng, hiển nhiên đang xem thường Sở Mộ. Lão phu là lão tổ Thanh Mộc Cung. Lão giả mặc áo bào xanh cười hắc hắc, gương mặt khô quắc như vỏ cây nên cười rất dọa người, hắn nói tiếp. Chỉ là Chân Kiếm Tông nho nhỏ, lão phu không biết nó là vũng nước đục gì. Ngụ ý hắn không đặt Chân Kiếm Tông vào mắt. Sở Mộ hoàn toàn không thèm để ý thái độ của bọn họ. Hoàng Thổ Cung, Thanh Mộc Cung, hy vọng các ngươi không hối hận. Sở Mộ nói ra. Không tệ, chỉ là Niết Bàn Bát Trọng Thiên lại dám can đảm uy hiếp chúng ta, có đảm lượng lắm. Lão Tổ Thanh Mộc Cung cười quái dị. Thế lực tông môn khác đứng ở xa nhìn sang. Niết Bàn Bát Trọng Thiên, chém giết thánh cấp nhất tinh và thánh cấp nhị tinh, bọn họ không thấy, cũng không quản sự thật hay không, không ít người vẫn ôm nghi kỵ trong lòng. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng, hiện tại bọn họ muốn xem tông chủ Chân Kiếm Tông dựa vào thực lực bản thân cường đại hay dựa vào bảo vật. Nếu dựa vào thực lực bản thân thì bọn họ sẽ lo lắng nhiều, nếu dựa vào bảo vật, hắc hắc, vậy bọn họ sẽ bỏ đá xuống giếng, đoạt bảo vật rồi nói sau. Vừa nghĩ tới bảo vật giúp Niết Bàn Bát Trọng Thiên có được thực lực giết thánh cấp nhất tinh nhị tinh, có thể nói là bảo vật nghịch thiên. Huyền Thủy Cung có ý định xuất động cường giả tới đây. Về sau thương nghị cảm thấy mời lão tổ mới tốt, dù sao lão tổ chính là cường giả thánh cấp lục tinh, tìm tu thủy thuật mấy ngàn năm, một thân thực lực thập phần cường hoành, cao thâm mạc trắc, còn hơn xuất động các cao thủ khác nhiều. Còn nữa, lão tổ xuất động, người Huyền Thủy Cung không phải chết, như vậy sẽ không có tổn thất gì. Cường giả thánh cấp lục tinh đấy, cả Thương Lan Hoàng Triều cũng không nhiều. Bắt lấy. Lão tổ Hoàng Thổ Cung lên tiếng. Đồng thời thò tay muốn bắt Sở Mộ, trong hư không xuất hiện thổ lực chấn động ngưng tụ thành bàn tay màu vàng, bàn tay thô ráp như bê tông, phía trên xuất hiện nhiều vết rách thật sâu. Lúc bàn tay màu vàng xuất hiện, cũng không cần dò xét gì, trực tiếp bộc phát áp lực đáng sợ và nặng như núi áp xuống Sở Mộ. Hơi thay đổi sắc mặt, Sở Mộ nhìn thấy đối phương ra tay, cũng đã đoán được quỷ tích đối phương ra tay, hắn nhanh chóng né tránh, bàn tay màu vàng đã thất bại. Tiếng gió vang lên, một cơn cuồng phong thổi qua thân thể Sở Mộ, quần áo của hắn phất phơ. Lại tránh được. Ba lão giả đồng thời kinh ngạc, những người đứng xa quan sát cũng kinh ngạc. Không ngờ có thể né tránh công kích của cường giả thánh cấp lục tinh, quả nhiên không tầm thường. Nhất định là vận khí. Có phải vận khí hay không, cứ xem đi rồi biết. Rất tốt, có thể tránh được một kích của bản lão tổ, ta cũng xem trọng ngươi một phần. Nếu ngươi cho rằng bản lão tổ chỉ có chút thực lực như vậy thì lầm to rồi. Lão giả áo bào vàng cười nói, hắn duỗi một ngón tay, thổ lực chấn động hồi tụ tới, không khí chung quanh sinh ra áp lực nặng nề giống như núi cao áp xuống. Sở Mộ cảm giác mình bị không khí chung quanh trói buộc, lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng áp tới, xương cốt của hắn như nổ vang, nếu không có công pháp luyện thể cường hãn, thân thể của hắn không thể thừa nhận nổi áp lực như vậy. Vào lúc nguy cơ mãnh liệt, kiếm ý trong người hắn bộc phát, ngưng tụ thành một và phá vỡ trói buộc chung quanh, hắn lui ra sau kéo dài khoảng cách, thiên trảm kiếm cùng bất diệt kiếm đều xuất hiện, song kiếm bộc phát kiếm quang, vô số bóng kiếm chồng chất giống như mưa to, lại giống như lôi đình và nước chảy. Lão giả áo bào vàng công kích nhưng không phát, song kiếm của Sở Mộ trải rộng hư không, nó rậm rạp như rừng. Trước ngón tay của lão giả áo bào vàng đang ngưng tụ thổ lực. Một ngón tay màu vàng thô to mang theo đường vân vô cùng rõ ràng, nó rất tinh xảo, một kích này có thể đánh nát cả ngọn núi.